Hít hổ lớn không em? Chương 39, 39, dẫm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một hổ chán ngán một hồi lâu, điện thoại của Bạch Tiểu Hổ đổ chuông, vừa nhìn đã thấy là Bạch Vi gọi đến, vội vàng bò lên từ người Trình Thiên Châu. Mẹ, mọi người sao rồi? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, con không liên quan. Bạch Tiểu Hổ liếc nhìn đại lão hổ ngồi xổm bên chân mình, cười nói. Con gặp bạn cùng lớp, cậu ấy rất quen thuộc với nơi này nên dẫn con đi dạo khắp nơi. Vâng, không lạc đâu ạ, cậu ấy. Bạch Tiểu Hổ còn đang tìm lời, Trình Thiên Châu đến gần nói. Gì, con là Trình Thiên Châu? Trong loa truyền đến tiếng cười của Bạch Vi. Ai nha, hóa ra là Thiên Châu, con cũng tới Vân Sơn sao? Các con hiện tại đang ở đâu? Trình Thiên Châu, gì, tụi con đang ở Mai Khê Cốc. Dì yên tâm, con từ nhỏ lớn lên ở Vân Sơn, thường thường lên núi chơi, sẽ không bị lạc đâu, Mai Khê Cốc. Đi xa vậy luôn, Bạch Vi kinh ngạc, Mai Khê Cốc đã nằm ngoài hồ viên luôn rồi. Trình Thiên Châu mặt không biến sắc, vâng, tụi con đi xe, buổi tối con sẽ đưa Bạch Tiểu Hổ về. Nghe được lái xe, Bạch Vi cho rằng là phụ huynh của Trình Thiên Châu, liền yên tâm. Được mấy đứa cùng lứa chơi với nhau càng thú vị. Tiểu Hổ, nếu qua trễ thì mai trở về cũng không sao. Nghe vậy, cặp mắt hổ của Trình Thiên Châu, tinh, một tiếng sáng bừng, con ngươi kim sa sắc nhiệt ý hừng hực, không chớp một cái nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Hổ. Bạch Tiểu Hổ bị anh nhìn như thế, trong lòng không biết sao lại đánh rơi một nhịp. Cậu hơi nghiêng mặt sang bên, tránh đi tầm mắt Trình Thiên Châu nói vào điện thoại. Được rồi, mẹ con sẽ gửi tin nhắn cho mẹ sau. Ấn nút kết thúc, Bạch Tiểu Hổ, một tiếng vô nghĩa, ngừng vài giây, hỏi, mấy ngày nay cậu có ở Vân Sơn không? Cái đuôi Trình Thiên Châu nhổng cao, nói, tôi có thể dẫn cậu đi đến những nơi mà con người không thể tới. Bạch Tiểu Hổ hứng thú quay đầu nhìn anh, so với nơi này còn rừng sâu núi thẳm hơn sao? Trình Thiên Châu hơi ưỡn ngực lên, đuôi vòng tới phía trước. Đúng vậy, không có thú tộc dẫn đường, con người nếu trực tiếp đi vào sẽ bị lạc. Khóe mắt Bạch Tiểu Hổ phiêu đến cái đuôi tráng kiện nhưng tinh xảo, không nhịn được đưa tay bóp bóp chóp đuôi, ngoài miệng bình tĩnh hỏi. Mang theo la bàn cũng bị lạc đường sao? Vệ tinh định vị cũng không được bởi vì có từ trường cản trở, thêm vào cây cối so với núi rừng khác còn cao to rậm rạp hơn, coi như vệ tinh cũng khó chụp lại cảnh tượng phía dưới. Người ta thường nói không được sờ mông lão hổ, kỳ thực trên đuôi của phần lớn họ nhà mèo rất mẫn cảm, thần kinh phát triển mạnh. Trình Thiên Châu bị cậu bóp lấy chóp đuôi, một trận ngứa ran tê tê dại dại chạy từ tận dây thần kinh cuối cùng, đi qua cột sống lên tới não, anh vừa trả lời vừa vòng đuôi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Bạch Tiểu Hổ, cứ như đang ngăn cản, lại càng như đang giữ lấy tay cậu. Cảm giác ngứa ngứa như có như không truyền tới, so với khuyết điểm mặt liệt, đuôi Trình Thiên Châu hoạt bát hơn nhiều, tựa hồ có thể truyền đạt tâm tình của chủ nhân nó. Lại như hiện tại, Bạch Tiểu Hổ không nói ra được lý do sao lại cảm thấy Trình Thiên Châu như đang thẹn thùng. Thiên Châu này, tôi nắm đôi cậu có ngứa không? Ngứa, đặc biệt ngứa, ngứa đến tận lòng tôi. Trình Thiên Châu đương nhiên sẽ không nói như thế. Gốc rễ bị năm ngón tay Bạch Tiểu Hổ nắm lấy nhẹ nhàng run lên, nói. Không, cậu thích thì nắm đi. Chóp đuôi lông xù trượt qua lòng bàn tay mềm mại, Bạch Tiểu Hổ nở nụ cười. Khanh khách nổi lên tia ý đồ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tôi nghe nói đôi hổ rất nhạy cảm giống như mèo vậy, nếu như bắt được thì chủ của nó thể nào cũng được thưởng một meo meo chào. Trình Thiên Châu hừ một tiếng không vui từ mũi, cái gì mà chủ mèo. Anh rút đuôi ra vỗ cái bép lên mờ u bàn tay Bạch Tiểu Hổ, lại lần nữa phe phẩy trước ngực. Anh chỉ để mỗi Bạch Tiểu Hổ chạm vào thôi, kẻ khác mà dám như thế, anh chỉ cần một vuốt cũng có thể đem người đập bay. Cặp người có chút ít tính khí, Bạch Tiểu Hổ mau mau gãi cằm anh dỗ dành. Cậu là vua bách thú, đương nhiên không giống mèo nhà rồi. Không phải muốn cho tôi xem cảnh sắc người khác không thấy được sao, bây giờ mình đi thôi. Trình Thiên Châu nghe vậy cúi người xuống, nằm lên lưng tôi, con người trong vắt của Bạch Tiểu Hổ tức khắc sáng lên như sao, cậu kích động nói. Thật sự được không, có nặng quá không? Tay chân cũng đã leo lên tấm lưng hổ rộng lớn của Trình Thiên Châu, cánh tay vòng qua ngực anh, dùng hành động chứng minh mình không thể chờ được nữa. Ý cười sùng nịnh như mật ong tan ra từ trong con ngươi vàng kim của Trình Thiên Châu. Anh vững vàng đứng dậy, tung ra một thân khí thế uy mãnh kèm theo một tiếng vun vút dưới chân sinh gió, như một mũi tên sắc bén bắn ra từ trong sơn động. Bạch Tiểu Hổ sợ hãi nhỏ giọng hô một tiếng, cúi cả người ôm chặt lấy cổ Trình Thiên Châu. Hàng cây hai bên lùi lại phía sau, rõ ràng địa thế bất ổn, có cây mọc ôm tùm mà đại lão hổ dưới thân lại không bị ảnh hưởng chút nào, như dẫm trên đất bằng, nhanh như chớp xuyên qua rừng cây, không chút nào sóc này. Bạch Tiểu Hồ cọ má vào bộ lông mềm mại, đại khái chắc do lông dày đi ha. Cảm nhận tiếng gió bên tai tự do chạy vút đi trong rừng rậm, chỗ đi qua chấn động tới đàn chim, tiếng hót cùng tiếng vỗ cánh vang lên liên miên, Bạch Tiểu Hồ có loại vui sướng giải phóng bản thân. Cậu kề sát tai Trình Thiên Châu, hưng phấn hô lớn. Thiên Châu, tôi thật vui. Đáp lại cậu là tốc độ nhanh hơn, Bạch Tiểu Hồ kinh ngạc thốt lên, tiếp theo là một trận tiếng cười khoan khoái sung sướng. Cậu thật giỏi a Thiên Châu. Trình Thiên Châu cảm nhận nhiệt độ trên lưng, thời khắc trước mắt này tựa hồ như trở về tình cảnh năm đó, anh cõng lấy người này, ở trong màn đêm đoạt mệnh chạy trốn. Chỉ là khi đó bọn họ vô cùng chật vật, trên người toàn là vết thương thoi thóp, trên bụng anh lúc đó cũng có vết thương dữ tợn từ cây đốt gây ra. Thế nhưng anh trốn ra được trong ánh lửa ngút trời, bọn họ cuối cùng trốn ra được. 11 năm sau, anh rốt cục lại gặp được người này. Tuy rằng cậu quên tất cả thế nhưng mỗi ngày mỗi năm sau này đều sẽ là ký ức quý giá nhất của bọn họ trước khi nhắm mắt. Trình Thiên Châu mang theo Bạch Tiểu Hồ đi qua đường tắt chỉ thú tộc mới biết, lướt qua hai đỉnh núi, cuối cùng dừng chân tại một thung lũng. Cây cối xum xuê che kín bầu trời, dưới chân điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu vàng không biết tên, có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cũng không biết là nơi nào có dòng suối nhỏ. Bạch Tiểu Hồ trượt xuống từ người Trình Thiên Châu, ngay khi mới chạm đất thì chân cậu. Run chân, Bạch Tiểu Hồ, QAQ, tuy rằng Trình Thiên Châu chạy rất ổn thế nhưng thời gian dài như vậy cũng có chút không chịu nổi. Bạch Tiểu Hồ lúc này cảm thấy cặp giò này đã không còn là của mình mất rồi, ôm lưng Trình Thiên Châu cũng không đứng dậy được. Để tôi chậm rãi. Bạch Tiểu Hồ xoa bắp đùi, xem Trình Thiên Châu chỉ là thở có chút gấp thôi thì không khỏi hâm mộ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu không mệt sao, ngồi xuống nghỉ một chút đi. Cũng còn tốt, Trình Thiên Châu ngồi ngay ngắn xuống bên chân cậu, giơ một cái móng đè lên bắp đùi Bạch Tiểu Hồ, đặc biệt thân sĩ hỏi. Muốn để tôi giẫm một cái không? Kết quả miệng vừa nói, móng vuốt cũng đã hoạt động. Khắp thân Bạch Tiểu Hồ cũng chả có mấy khối cơ thịt, trên đùi cũng mềm mại như miếng đậu hũ non, được cái quãng thời gian này cậu tập mấy bài giảm mông, thoáng rèn luyện sức mạnh chân, liền đặc biệt co giãn. Trình Thiên Châu mới giẫm một cái, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, thò thêm một móng nữa một trên một dưới giẫm theo nhịp. Lực đạo của đại lão hồ có thể lớn hơn nhiều so với Bạch Tiểu Hồ, tê dại trên chân cậu nhất thời được giảm bớt, không nhịn được nghiêng người về sau, hai tay đặt trên thảm cỏ xanh, ngửa đầu nhắm mắt thở dài một tiếng sảng khoái, lộ ra một đoạn cổ thon dài, phảng phất như thiên nga nghềnh cổ. Trình Thiên Châu lè lưỡi liếm làn da trắng như tuyết cạnh hầu kết Bạch Tiểu Hồ, thấp giọng hỏi. Thoải mái sao? Bạch Tiểu Hồ hơi co lại hai vai, vẫn nhắm mắt như trước, lông mi như hai cánh bướm hơi rung động, lẩm bẩm. Thoải mái, màu sắc Trình Thiên Châu tối sầm lại, cậu nằm xuống xoay người lại, tôi giúp cậu giẫm một cái phía sau. Bạch Tiểu Hồ vui vẻ nghe theo, hoàn toàn không phát hiện được kế hoạch của Trình Thiên Châu. Cậu đưa trán gối lên cánh tay, quay lưng với Trình Thiên Châu, là hoàn toàn tín nhiệm, còn tự đưa tới cửa nói ra yêu cầu nhỏ. Thiên Châu, dưới mông tôi cũng có chút mỏi ấy, cậu dùng lực chút nha. Tai Trình Thiên Châu run lên, hai chân trước đặt lên chỗ kia cứ như giẫm lên bông gòn vậy. Theo động tác của anh, cặp mông săn chắc lắc qua lắc lại, Trình Thiên Châu nhìn sang chỗ khác, trên mặt lại bốc hỏa. Vậy mà Bạch Tiểu Hồ còn không biết anh đang nhẫn nại, một tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra từ đôi môi hé mở, mang theo chút âm mũi như mèo sữa, rơi vào tai Trình Thiên Châu làm cả người anh khô nóng, hận không thể biến thành hình người rũ bỏ lớp da lông nặng nề này. Bạch Tiểu Hồ còn chưa nhận ra, dưới động tác giẫm sữa của Trình Thiên Châu, rầm rì nhắm hai mắt, suýt nữa thì ngủ thiếp đi. Trình Thiên Châu bị âm thanh gì rầm mềm nhũn kích thích động tác ngày càng nhanh, không cẩn thận lực có hơi lớn. À đau quá, Bạch Tiểu Hồ mở mắt ra, đáy mắt ửng hồng, như giận như dỗi mà nhìn Trình Thiên Châu qua khóe mắt. Anh mau chóng thả nhẹ lực lại xoa bóp mấy lần, Bạch Tiểu Hồ mở miệng nói. Được rồi, chân tôi hết tê rồi. Trong mắt Trình Thiên Châu tràn ngập không muốn, yên lặng thu hồi móng vuốt. Chỗ cậu nói là chỗ này sao? Bạch Tiểu Hồ đứng dậy liếc nhìn bốn phía, phong cảnh cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cây cối so với lúc trước nhìn thấy đúng là cao lớn hơn rất nhiều, không khí hình như càng thêm tinh khiết thanh tân. Trình Thiên Châu đi về phía trước hai bước, quay đầu ra hiệu cậu đuổi theo. Lại đi tiếp hai phút, trước mắt rộng rãi sáng sủa, một cái khe suối xuất hiện trước mắt bọn họ, mấy khối đá liên tiếp dẫn đường qua bờ bên kia, Bạch Tiểu Hồ hỏi. Phải đi qua sao? Trình Thiên Châu đang muốn mở miệng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, một cái bóng chậm rãi từ trong bóng tối của rừng cây đi ra. Bạch Tiểu Hồ nhìn theo tầm mắt anh, là một con hồ hình thể còn lớn hơn gấp đôi Trình Thiên Châu. Bạch Tiểu Hồ, QAQ, đây mới là đại lão hồ nha, Bạch Tiểu Hồ lúng túng đứng gần Trình Thiên Châu. Tác giả có lời muốn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tiểu Hổ Thiên Châu, cậu thật giỏi, vừa nhanh vừa thoải mái. Trình Thiên Châu sâu bụng ra, tôi còn có thể nhanh hơn lớn hơn, ngồi thế này thoải mái hơn này, cậu thử xem. Danh sách cảm ơn của tác giả, cách chương.